muốn em là của riêng anh. Chương 56, anh muốn tặng nó cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Hạ Hạ bốn mắt. Sáng sớm hôm sau, Tần Yên ngồi trên bàn làm việc xử lý tài liệu. Chiếc nhẫn bên tay trái tuy rất khiêm tốn nhưng vẫn rất đẹp. Hoàng Húc đến tìm cô. Anh chống khuỷu tay sang một bên cũng không dám đụng vào con cá của cô. Ánh mắt của anh trong lúc lơ đãng, vô tình liếc mắt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của cô. Tần Yên ngẩng đầu, vội vàng đưa cho anh một cuốn sổ. Đội trưởng, đây là báo cáo công việc của tôi tuần trước. Hoàng Húc nhanh chóng nhận lấy, còn cẩn thận đưa cả hai tay. Sau khi nhận lấy, anh nói, vào giờ trà chiều, công ty sẽ tổ chức lễ thăng chức. Cô nhớ chuẩn bị, đã biết. Không biết có phải do Cận Nam dã dặn hay không mà hình như chuyện này có rất ít người biết. Sau khi công khai mối quan hệ, thái độ của đồng nghiệp đối với cô dường như không có nhiều thay đổi. Tần Yên liếc nhìn điện thoại. Cận Nam dã ngày hôm nay mở liên tục các cuộc họp. Ngay cả tin nhắn của cô cũng không trả lời liên tục. Cả ngày không gặp, Tần Yên có chút nhớ hắn. Cho đến thời gian uống trà. Toàn bộ tòa nhà của Nam Tấu cố vấn được trang trí với bầu không khí vô cùng đặc biệt. Ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau làm cho Tần Yên đang ở trung tâm trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết. Cô mỉm cười, cầm trên tay tấm huy chương thăng hạng vừa được trao. Trên đó viết một dòng thật to. Management Trainee quản lý thực tập sinh. Tần Yên đang cầm huy chương. Từ xa xa nhìn thấy bóng dáng của Cận Nam Dã. Tiết Nghiêu đến để trao giải thưởng. Tần Yên, với tư cách là thực tập sinh của nhóm một thuộc bộ phận kinh doanh của chúng tôi, đã luôn thể hiện rất tốt từ dự án APO của khoa học kỹ thuật Minh Tế trong giai đoạn đầu cho đến việc tuyển dụng các vị trí cao cấp trong giai đoạn sau. Vì vậy, theo quy định của công ty, Tần Yên đã thể hiện rất tốt. Tần Yên sẽ được thăng chức từ thực tập sinh thành quản lý thực tập sinh. Tiếng vỗ tay vang lên. Tần Yên nhanh chóng cảm ơn. Nếu không có sự giúp đỡ của đội trưởng Tiết, tôi đã không đạt được thành tích như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Tiết Nghiêu xấu hổ khi nghe điều đó. Tần Yên lại cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nữ nhân viên phòng nhân sự đứng ra chủ trì nói. Như vậy, Cận Tổng có nên nói 2-3 câu không ạ? Các đồng nghiệp thoáng cái ồn ào đứng lên. Các nữ nhân viên là người vỗ tay nhiệt tình nhất. Cận Tổng lên nói đi ạ. Tần Yên không ngừng cười trộm. Nhìn Cận Nam Dã đi tới trước mặt cô. Khóe miệng người đàn ông cũng nhanh chóng cong lên. Ánh mắt hắn chạm qua ánh mắt cô. Rất nhanh sau đó liền rời đi. Cả hai đều ngượng ngùng nhìn nhau. Cận Nam Dã đứng yên trước mặt Tần Yên. Vừa định nói. Lại có một chàng pháo tay và tiếng huýt sáo. Hắn cười nói. Chúc mừng Tần Yên đã trở thành quản lý thực tập sinh của công ty thông qua nỗ lực của bản thân. Tiếng ồn ào lại vang lên. Tần Yên liếm môi, trả lời một cách thận trọng. Cảm ơn Cận Tổng. Cận Nam Dã cũng thấp giọng đáp lại. Không cần cảm ơn. Những chàng pháo tay lại nổ ra. Khi bữa trà chiều bắt đầu, Cận Nam Dã đã rời đi. Các giám đốc điều hành khác cũng lần lượt rời đi. Các đồng nghiệp vây quanh Tần Yên chúc mừng cô. Chúc mừng cô đã thăng chức lên làm quản lý thực tập sinh. Tần Yên cười, nhân cơ hội hỏi, chức kế tiếp của quản lý thực tập sinh là gì vậy? Đồng nghiệp nói, Associate Consultant trợ lý cố vấn. Cô gật đầu, vừa đảo mắt liền nhận được tin nhắn WeChat của Cận Nam Dã. Đến phòng họp đi, có thứ tốt cho em. Tần Yên, có thứ tốt, cô vội vàng chạy tới. Khi Tần Yên đến phòng họp, Cận Nam Dã đang ngồi ở giữa. Các đồng nghiệp từ bộ phận huấn luyện cũng ngồi hai bên. Bên cạnh là một vài cổ đông mà cô không biết rõ. Bầu không khí có chút nghiêm trọng. Nhưng nhìn thấy người đàn ông ở đây, trong lòng Tần Yên lập tức bình tĩnh lại. Các đồng nghiệp trong phòng đào tạo vẫy tay với cô. Chào mừng tân quản lý thực tập sinh của chúng đây. Lại đây ngồi. Tần Yên liếc nhìn Cận Nam Dã. Phát hiện vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái. Cười như không cười. Cứ như là đang cất giấu bí mật gì đó. Khi vừa ngồi xuống, một đồng nghiệp ở phòng đào tạo đã đẩy một tờ giấy thi theo kế hoạch đào tạo thực tập sinh, còn phải làm giấy kiểm tra hoàn thành thăng cấp quản lý thực tập sinh. Tần Yên, cô vô thức nhìn về phía của Cận Nam Dã. Cận Nam Dã quay sang nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, sau đó rời mắt đi chỗ khác, cũng không dám nhìn thẳng vào cô. Tần Yên, ồ, kỳ thi này, thật sự đúng là thứ tốt, một đồng nghiệp ở phòng đào tạo nói. Vậy một tiếng sau, các bạn làm câu hỏi ở đây, chúng tôi sẽ thu bài thi sau. Tần Yên nặn ra một nụ cười. Được, những người khác lần lượt đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. Khi họ gần đi hết, Cận Nam Dã đứng dậy khỏi ghế. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Tần Yên, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đuôi ngựa của cô một cách trẻ con. Tần Yên thoáng cái nắm lấy tay của hắn. Cô chỉ vào tờ giấy kiểm tra trước mặt, nhìn lên Cận Nam Dã đang ở trên đầu cô. Đây là điều tốt mà anh đã nói. Cận Nam Dã gật đầu. Anh tin tưởng Tần Yên có thể xử lý được. Tần Yên nhìn vào các câu hỏi trên giấy kiểm tra. Trời ơi, câu hỏi đầu tiên cô không biết làm. Cô vẫn nắm lấy tay Cận Nam Dã, tỏ ra đáng thương. Sao không ai bảo là em đi thi? Tốt xấu gì cũng cho em về ôn tập chứ. Cận Nam Dã vỗ nhẹ vào tay cô. Anh xin lỗi. Vẻ mặt của hắn rất chân thành và vô tội. Mấy ngày trước anh muốn nói với em, nhưng anh cùng em vui quá nên quên mất. Bởi vì chơi vui quá nên quên mất. Lần đầu Tần Yên nghe được một lý do hết sức kỳ quái. Tần Yên nắm tay Cận Nam Dã kéo hắn xuống, ghé vào tay hắn nói. Cận Nam Dã, không nên hãm hại đồng đội như vậy. Cô cắn cắn môi. Nếu em không qua bài kiểm tra thì sao? Vậy không thể làm gì khác hơn là em sẽ trở lại thành thực tập sinh. Cận Nam Dã mỉm cười xoa đầu cô. Nỗ lực lên. Em là người giành giải thưởng quốc gia trong 4 năm liên tiếp mà. Cô sốt ruột nói nhỏ. Câu đầu tiên em không biết làm đâu. Hắn trầm mặc một lúc. Thảm đến vậy sao? Tần Yên gật đầu. Nhưng anh cũng không làm gì được đâu. Tần Yên nhéo nhẹ Cận Nam Dã. Chẳng bao lâu sau, cô là người duy nhất còn lại trong toàn bộ phòng họp. Tần Yên cúi đầu làm đề. Mấy câu đầu cô cảm thấy nó thật khó. Thế nhưng càng đi xuống phát hiện câu hỏi càng trở nên dễ. Một tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng. Tần Yên hoàn thành câu hỏi cuối cùng. Nhưng lại phát hiện câu hỏi càng ngày càng kỳ lạ. Nếu công ty chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu cho bạn, bạn có thể chấp nhận bao nhiêu phần trăm? Theo cơ chế thăng tiến của quản lý thực tập sinh, có thể cô sẽ gặp chuyện này trong tương lai. Vì vậy, cô cũng mạnh dạn viết xuống. 39. Sau khi viết xong đáp án, cô tiếp tục kéo xuống dưới. Sau khi điền vào thang điểm, vui lòng ký vào bên dưới và lật lại trang để ký lại. Nếu bạn không ký vào trang này và sau đó lật sang trang tiếp theo, phiếu trả lời này sẽ không có giá trị. Tần Yên luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể làm gì khác hơn là làm theo hướng dẫn. Đầu tiên ký tên, sau đó lật sang trang khác. Trang cuối cùng là một hợp đồng. Những nhân vật lớn ở phía trên lập tức lọt vào mắt của Tần Yên. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Nội dung của hợp đồng là Cận Nam Dã đã tự ý chuyển nhượng 51 vốn cổ phần của mình cho Tần Yên với sự đồng ý của các cổ đông. Tỷ lệ cuối cùng là do chính cô điền vào. Vừa rồi là giấy than. Đại loại là cái giấy xanh kẹp giữa hai tờ để nội dung tờ trên xuống tờ dưới. Lúc cô đặt bút viết, số lượng tương xứng và chữ ký của cô đã được khắc trên đó. Tần Yên đột nhiên sững sờ. Hợp đồng đã được ký kết một cách vô tình, không thể sửa đổi thêm. Đã hết giờ làm bài. Các đồng nghiệp từ phòng đào tạo bước vào, cầm lấy tờ giấy kiểm tra và hợp đồng cổ phần của Tần Yên mà không nói một lời. Tần Yên do dự, muốn nói lại thôi. Đồng nghiệp phòng đào tạo nhìn cô. Ngày mai điểm thi sẽ được công bố. Cô về trước đi. Cô gật đầu lia lịa với họ, rồi đứng dậy. Sau khi rời khỏi phòng họp, Tần Yên gửi tin nhắn WeChat cho Cận Nam Dã. Anh như thế nào lại chuyển nhượng vốn chủ sở hữu cho em? Đây toàn là tâm huyết của anh. Anh không thể chuyển nó cho em. Thực ra, cô có chút tức giận. Nam Tấu cố vấn được thành lập bởi Cận Nam Dã. từ khi còn là một công ty nhỏ đến một công ty hàng đầu trong nước. Mồ hôi, máu và nước mắt bỏ ra thật không thể tưởng tượng. Làm sao hắn có thể chuyển nó cho cô mà không nói một lời? Vẫn không cho cô biết. Tần Yên tiếp tục gửi cho hắn. Hợp đồng vừa rồi có thể vô hiệu không? Hắn vẫn không hồi âm. Cô có chút nóng nảy. Cận Nam dã, để ý đến em một chút đi. Mãi sau khi tan tầm, Cận Nam dã mới gửi lại tin nhắn cho cô. Hẹn gặp em ở tầng dưới. Nhìn thấy tin nhắn này, Tần Yên tức giận đứng ở ngã ba đường. Không nhìn thấy xe của Cận Nam dã. Cô tức giận đá chân. Định xoay người rời đi. Một chiếc Porsche màu đen đến lề đường. Cửa sổ kéo xuống. Cận Nam dã ngồi vào ghế lái. Một tay giữ vô lăng. Hắn nhìn sang. Vẫy tay với cô. Người đẹp. Em đi đâu vậy? Anh sẵn sàng cho em đi nhờ. Tần Yên cố ý giả vờ như không nghe thấy. Cận Nam dã nhẹ giọng dỗ dành. Tần Tần. Cô quay đầu. Vừa đi vừa nổi giận. Điếc rồi. Lão bà. Bước chân đột ngột dừng lại. Tần Yên quay đầu. Mở cửa lên xe. Vừa ngồi xuống. Cô vòng tay qua cổ Cận Nam dã. Mở miệng cắn môi hắn. Sao anh không bàn với em? Cận Nam dã ngã người ra sau. Tùy ý cho cô dùng vũ lực với mình. Chậm chạp đảo khách thành chủ. Hắn dán bên môi cô thầm thì nói. Em không vui sao? Cô rời khỏi. Nghiêm túc trả lời. Không thích. Cận Nam dã với tay lau sạch vết son mà cô đã dùng. Nhưng anh thích nó. Về nhà nói chuyện đi. Chiếc Porsche quay lại và nhanh chóng lao vào dòng xe cộ đang tan tầm. Về nhà, Cận Nam dã cúi xuống lấy dép cho Tần Yên. Sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống thay giày cho cô. Sau khi thay cho cô xong, hắn cũng cúi xuống thay cho mình. Tần Yên nhìn chằm chằm ngọn tóc đen nhánh của hắn. Bình tĩnh đến gần hắn. Sau khi người đàn ông đứng thẳng dậy, ánh sáng trên đầu cô đã bị Cận Nam dã chặn lại. Cả thế giới dường như chỉ còn mình hắn trước mặt. Tại sao muốn làm như vậy? Cận Nam dã cúi người ôm chặt cô. Giọng điệu nghiêm túc. Tần Yên, em đừng tức giận. Nghe anh nói. Tần Yên ôm lại hắn. Anh nói đi. Thực ra lúc mới thành lập, ban đầu công ty có tên là Nam Tần Cố Vấn. Hắn nói nhẹ nhàng. Hai cái tên của chúng ta hợp lại một chỗ. Tần Yên yên lặng nghe. Khi đó anh tự oán hận chính mình. Tại sao khi rời đi, anh vẫn nhớ đến em? Cận Nam dã vùi đầu vào cổ cô. Vậy nên khi anh đặt tên cho công ty, anh cố tình bỏ qua một nét. Cô chợt nhận ra, thảo nào khi lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này, cảm giác thật quen thuộc, lại thật xa lạ. Ừ, thành thật mà nói, bây giờ anh rất hối hận. Hắn nói, thiếu đi nét đó luôn cảm thấy thiếu đi một cái gì đó. Tần Yên cảm thấy đáy mắt càng ngày càng ấm. Nam Tấu nghe cũng rất êm tai. Dù là Nam Tấu hay Nam Tần, người đàn ông khẽ xoa cổ cô. Công ty mà anh xây dựng cho chúng ta, mặc dù bây giờ nó không hoàn hảo, nhưng anh đã đặt tất cả trái tim và tâm hồn vào nó. Giọng nói của Cận Nam dã chứa đựng một tình yêu rất mãnh liệt. Hiện tại anh muốn đưa cho em. Cách chương.